Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, cướp đoạt Kazekick vị trí. Ogurizin xoay người, trực tiếp từ trong phòng tắm đi ra ngoài. Không sai, Pakura loại này đẳng cấp thân phận người, nắm giữ một cái hai cư thất gian phòng không phải không thể bình thường hơn được sự tình à. Cứ việc nàng độc thân, sắc mặt ửng đỏ đem trên người mình giọt nước lau đi. Không biết vì sao Pakura cũng không có ở ban đêm rét lạnh ăn mặc nặng nề áo lông cùng thảm lông, trái lại ăn mặc ban ngày mới sẽ xuyên lộ lưng ninja trang như thế trực tiếp đi chân đất theo chính mình trong phòng tắm đi ra ngoài. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Ogurizin ngẩng đầu lên, nhìn nàng đi chân đất đạp chạm đất thảm đi lúc đi ra. Không biết vì sao nội tâm đột nhiên có run sợ một hồi. Vừa nãy tình cảnh thực sự là quá kích thích. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường liền không có cách nào bình tĩnh lại chứ. Thế nhưng nữ nhân chân chính đẹp nhất thời điểm là mặc quần áo vào thời điểm, là trên người có một chút quần áo thời điểm, thật giống như Pakura hiện tại đồng dạng, mặc trên người hết sức mát mẻ. Pakura ở đây cái động đá hình thành trong phòng ngược lại cũng không lạnh, sắc mặt nàng ửng đỏ, không biết là bởi vì thẹn thùng hay là bởi vì vừa nãy tắm quá nóng nguyên nhân. Nàng đi tới Ogurizin đối diện trên ghế salon, nằm vào trong, cả người đều bị mềm mại mền nhung bọc, hầu như muốn rơi vào đi rồi bình thường. Ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không? Hơi thanh âm khàn khàn có chút ôn nhu. Đối mặt Ogurizin thời điểm nàng không tự giác thả nhẹ âm thanh của mình. Nàng âm thanh vốn là không phải rất êm tai, ở sa mạc này trong hoàn cảnh càng thêm cần muốn nói chuyện lớn tiếng mới có thể nghe thấy. Cho nên nàng cái kia thanh âm khàn khàn đúng là nàng khá cụ đặc sắc một điểm. Đúng, ngươi hẳn nghe nói qua Konoha, Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn đã tuyên bố đình chỉ lần này nhẫn giới đại chiến. Ogurizin cũng không trả lời, hỏi ngược lại, Pakura khe khẽ gật đầu, trong lòng nàng cũng rõ ràng, vậy thì đại diện cho ba quốc gia đã đạt thành nhận thức chung. Thậm chí trực tiếp có thể thành lập một cái đồng minh quan hệ. Ở đây cái đồng minh bên ngoài xa nhẫn cùng vụ nhẫn nhất định phải lẫn nhau đoàn kết lên mới có thể tiếp tục nữa. Thế nhưng này thực sự là không thể, bởi vì nàng 3 năm trước ở vụ nhẫn gặp phải tập kích, để song phương hợp tác tín nhiệm phá hoại hầu như không còn. Vụ nhẫn không thể lại tin tưởng bọn hắn muốn giết xa nhẫn anh hùng Pakura. Xa nhẫn lại còn muốn cùng bọn họ kết minh. Xa nhẫn càng là không thể tin tưởng muốn giết chết Pakura vụ nhẫn khả năng tận tâm tận lực kết minh. Bởi vì chuyện này, song phương lập tức rơi vào tự chiến vì mình. Muốn đơn độc đối mặt ba cái nước lớn tình huống, Rasa ta là không tin được. Hắn người này lòng dạ nhỏ mọn mà không có dung người chi lượng, mà là còn không có gì cái nhìn đại cục. Cho nên ta không thể cùng hắn kết minh. Ogurizin nhẹ nhàng lượn vòng ngón tay của chính mình, mở miệng nói rằng, hắn nói chính là nói thật. Theo Rasa muốn giết chết đối xa nhẫn trung thành tuyệt đối ngôi sao ngày mai Pakura liền có thể nhìn ra Rasa lòng dạ có cỡ nào hẹp hòi. Thậm chí sau đó muốn giết chết Gaara cũng là bởi vì lão bà mình chết rồi. Nhân ái sinh hận. Quá mức dung dễ kích động, cho tới phía sau Konoha lật úp kế hoạch thì càng thêm lộ ra Rasa thiển cận bởi vì phong chi quốc. Đại danh đối xa nhẫn kinh phí chi tiền càng ngày càng ít, dẫn đến xa nhẫn rơi vào khủng hoảng tài chính. Sau đó Rasa liền muốn thừa dịp trung nhẫn kiểm tra công phu ở Konohagakurei bên trong phóng thích nhất vĩ Jinchuriki, sau đó đại náo Konohagakurei. Lợi dụng nhất vĩ sức mạnh triệt để đem Konoha phá tan. Là, khi đó Konoha là rất suy yếu. Uchiha bộ tộc bị diệt môn. Cửu vĩ Jinchuriki còn nhỏ. Còn có âm nhẫn thôn Orochimaru sâu chuỗi. nhưng là mình trong thôn có mấy cái Kage cấp, mấy cái thượng nhẫn, trong lòng mình không điểm bê số sao? Dựa vào Orochimaru, Rasa, Nhất Vĩ Jinchuriki ba cái này Kage cấp đánh giết Konoha, cái kế hoạch này bất luận nghĩ như thế nào đều là vô tận tiếp cận linh. Jiraiya đã sớm nhận được tin tức trở lại Konoha. Cho tới Konoha lâu dưỡng sinh tức sau nhô ra một đống thượng nhẫn càng là không hề bất ngờ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Khi đó xa nhẫn là đầu bị lừa đá vẫn bị gió thổi vào trong đầu. Dám đồng ý kế sách như thế. Chớ nói chi là mất mặt nửa dọc đường bị Orochimaru ám sát chuyện như vậy rồi. Thân là Kage của một làng, Rasa đem có thể phạm sai đều phạm vào lại còn không xuống đài. Chuyện này chỉ có thể nói là hắn bối cảnh sau lưng thật rất thâm hậu rồi. Có lẽ Chiyo gồng Ebizo xác thực là cần như thế một cái bình thường người đỉnh ở trước sân khấu. Mang tiếng xấu, thế nhưng đối với có càng thêm đại mục tiêu Oguri Jin tới nói. Rasa ở Kazuki vị trí mỗi một phần, mỗi một giây hắn đều không cách nào nhịn được. Hiện tại, thời cơ đã thành thục rồi. Là thời điểm để Rasa theo Kazuki vị trí lăn xuống đến rồi. Hắn ở cứu Pakura một khắc đó thời điểm cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi. Bằng không hắn cũng sẽ không xin nhờ Pakura tử địch Sunet đến cứu tốt nàng. Hiện tại nước cờ này cuối cùng muốn đến thu hoạch thời điểm. Xác thực để Oguri Jin có chút hài lòng cùng hưng phấn. Bất quá đột nhiên nhìn thấy nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh toàn thân. Cũng xác thực để giữa hai người bầu không khí tràn ngập lúng túng. Nghe được Oguri Jin phê bình Rasa. Pakura không nhịn được gật gật đầu. Nàng trước đối Rasa còn không có quá nhiều ý nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy đây là Kage của một làng. Thế nhưng chờ biết nàng mình đã bị Rasa chỗ nghi kỵ sau nàng liền bắt đầu nghiêm túc quan sát. Rasa nhất cử nhất động đến. Hiện tại kết hợp Oguri Jin lời bình đến nhìn. Oguri Jin còn đúng là một điểm đều không có nói sai. Sở dĩ, hắn không phải một cái thích hợp người hợp tác. Liền là ta tìm hắn nói muốn cùng hắn đồng thời khai sáng nhẫn giới và ôn hòa tương lai. Hắn cũng Zetsu sẽ không tin tưởng ta. Ngược lại sẽ nghi kỵ ta. Sẽ nghĩ âm ta một cái. Sẽ nghĩ mò chỗ tốt mà sẽ không chân chính hợp tác. Ta vô pháp hợp tác với hắn. Thế nhưng ta nhưng có thể hợp tác với ngươi. Oguri Jin ngẩng đầu lên nhìn Pakura. Để Pakura giật mình trong lòng. Nàng cố nén không rời đi ánh mắt, mà là nhìn Oguri Jin, khẽ nâng lên đầu đến, ra hiệu hắn nói tiếp. Sở dĩ, đem Rasa đuổi xuống đài, trở thành Kazeki đi, Pakura, hắn thành khẩn nói rằng. Pakura trong lòng vi nhảy, chẳng qua là cảm thấy chính mình ở ánh mắt của hắn bên dưới thân thể như nhũn ra. Bất quá cũng còn tốt. Nàng bản thân liền nằm ở sofa bên trong, thảm lông bên trong, hơi như nhũn ra cũng sẽ không khiến người ta nhìn ra kẽ hở. Ngươi định làm như thế nào? Pakura mở miệng hỏi, ngươi dự định giúp thế nào giúp ta? Nàng hơi có chút trào phúng cùng tính chất công kích, tới thử tranh che lấp chính mình nội tâm mềm yếu, như là vũ nhẫn thôn như vậy, trực tiếp ra tay giết chết Hanzo sao? Thân là xa nhẫn bên cạnh vũ nhẫn thôn tình báo. Pakura thân là xa nhẫn mấy số đầu nhân vật một cách tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Như là lang nhẫn thôn trợ giúp vũ nhẫn thôn đoạt quyền cái gì. Xa nhẫn rõ ràng trong lòng. Bất quá sự thực đại khái muốn so với xa nhẫn chỗ suy đoán càng thêm ly kỳ. Không hợp thói thường. Bởi vì ngày đó đoạt quyền liền vẻn vẹn là Yahiko một thân một mình nhìn thấy Hanzo. Oguri Jin trực tiếp phi lôi thần chi thuật xuất hiện tại Yahiko bên người. Sau đó một quyền đấm chết Hanzo. Chỉ đến thế mà thôi. Canh thứ nhất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.